lấy chồng quyền thế, chương 851, không được tổn thương cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy, chính tên này đã vạch mặt bọn họ lần đó suýt nữa khiến Tiểu Cao Tử bỏ mạng. Đúng vào thời khắc nguy hiểm, nhờ Cố Thành Kiêu nã một phát súng ngay giữa tim tên đó mới cứu được Tiểu Cao Tử. Tên chỉ huy nhỏ ngã xuống, nằm trong vũng máu, xem như là họ vì dân trừ hại. Sau đó, bọn họ lấy vòng tay ký hiệu của tên đó, thành công lèn vào tổ chức của lão đoàn. Cũng chính lần hành động mạo hiểm này đã giúp họ lấy được chứng cứ chứng minh Lưu Mẫn Sương cấu kết với nước ngoài. Quảng cáo, về phần tên chỉ huy nhỏ kia, bọn họ vẫn đinh ninh rằng gã đã chết. Kỹ thuật bắn súng của Cố Thành Kiêu vô cùng chuẩn xác. Phát súng đó nhắm ngay giữa tim, trừ phi xuất hiện kỳ ba tích, nếu không tên đó không thể nào sống sót được. Trước mắt thành viên trong nhóm lão đoàn từng giao chiến và kết thù mà bọn họ có thể nghĩ đến, chỉ có tên chỉ huy nhỏ này mà thôi. Lẽ nào gã ta chưa chết? Phạm Dương Mộc hoài nghi hỏi. Tổng Cảnh Du nghe bọn họ thuật lại thì phỏng đoán. Hay là trái tim của gã nằm ở bên kia? Người bình thường có trái tim nằm ở lồng ngực bên trái, nhưng cũng có một số ít người nằm ở bên phải. Cao Kỳ Khâm, nếu như gã không chết, vậy chẳng lẽ gã bắt cóc chị dâu là để trả thù một phát súng đó sao? Trịnh Tử Tuấn phỏng đoán, cũng có khả năng gã đã chết thật nhưng đồng bọn gã đến trả thù. Ngụy Nam, cho một nên dù là tình huống nào, mục đích của gã ta chính là lão đại chứ không phải là chị dâu. Vậy có lẽ hiện giờ chị dâu vẫn an toàn. Phạm Dương Mộc nhìn Cố Thành Kiêu, sợ Cố Thành Kiêu kích động. Anh chỉ tổng kết lại một câu. Với thủ đoạn của tổ chức lão đoàn, một người phụ nữ như chị dâu có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều. Cao Kỳ Khâm cũng bất an nhìn lão đại. Ngay lúc này mà lão đại vẫn còn có thể bình tĩnh đứng đây, mở cuộc họp thảo luận cùng mọi người trong đội, cậu thật sự bái phục sát đất. Cố Thành Kiêu quan sát các anh em. Bây giờ, một số trong bọn họ đã lập gia đình, có vợ có con. Lẽ nào lại vì ân oán cá nhân của anh mà để họ sáu đi mạo hiểm? Lỡ như không thể trở về thì sao? Anh và Lâm Thiển làm sao đối mặt với người thân của họ? Thế là anh thản nhiên hỏi, chúng ta có thể gửi tin nhắn lại cho email nặc danh đó không? Thẩm Tự An lập tức gửi thử một tin nhắn. Có thể, hỏi gã, ánh mắt Cố Thành Kiêu sắc bén, lóe lên sự hung ác. Muốn thế nào? Thẩm Tự An gõ vài chữ, sau đó lập tức gửi đi. Đối phương nhanh chóng hồi đáp. Gặp tại Miami, thư trả lời này đã chứng thực toàn bộ suy đoán của bọn họ trước đó, quả nhiên đối phương muốn báo thù Cố Thành Kiêu. Tiếp đó, một âm thanh bình bong vang lên, email nặc danh lại gửi đến, nội dung lần này là: một mình mày tới, nếu không, cô bốn ta sẽ chết ngay lập tức. Đi một mình, cũng tốt, anh đang cần một cái cớ. Lần này, Cố Thành Kiêu lại không hề lo lắng, anh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tự An, gõ vài chữ trả lời. Không được làm tổn thương cô ấy, nếu không tao sẽ san bằng chúng mày. Tao không ra tay với người vô tội, chỉ muốn thanh toán phát súng đó với mày. Nhớ đấy, một mình mày tới, tạo mới đảm bảo an toàn cho cô ta. Chấm, được, nếu đã biết địa điểm cần đến, trong lòng Cố Thành Kiêu không còn kích động nữa. Đừng nói là Miami, cho dù là núi đao biển lửa, anh cũng không sợ. Anh xem kỹ đoạn đối đáp qua email, phát hiện ra một vấn đề. Xem ra tiếng Trung của người này khá trôi chảy. Trong tài liệu có nói lão ba đoàn là người nước X, tôi thấy có lẽ bây giờ lão đoàn đã đổi người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Kỳ Khâm chủ động đề xuất, lão đại tôi đi với anh, cả tối nữa, còn tôi nữa, Cố Thành Kiêu giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, xúc động nói. Tôi hiểu tấm lòng của mọi người, nhưng đối phương bảo chỉ muốn tôi đi một mình. Nếu ai trong các cậu dám lén đi theo, hại Lâm Thiển của tôi xảy ra chuyện gì, tôi và các anh em đều không gánh vác nổi hậu quả. Mọi người trầm mặc, ai nấy đều biết lão đại cố ý nói như vậy. Cuối cùng, Cố Thành Kiêu thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Được rồi, mọi người phải tiếp tục theo dõi vụ án Kim Bách Minh và Hàn Vĩnh Cửu, tôi sẽ liên lạc với trụ sở chính bất cứ lúc nào. Tử Tuấn, lúc tôi không có ở đây, cậu chịu trách nhiệm ở trụ sở, nhất định phải quản lý chiến đội thật tốt. Trịnh Tử Tuấn nhấc tay làm lễ, đáp thật to. Rõ, lão đại, Cố Thành Kiêu nhìn mặt từng người, chợt cười một tiếng, hài hước nói. Sao vậy, các cậu cảm thấy năng lực nghiệp vụ 2 năm qua của tôi bị giảm sút à, ha, tôi lén tập ở nhà, các cậu không biết đấy thôi. Ngụy Nam nặng nề nói, lão đại, chúng tôi không nghi ngờ năng lực của anh. Tôi cũng biết không ai có thể lay động quyết định của lão đại, Ngụy Nam tôi không thể nói gì, chỉ muốn nói rằng, lão đại, anh nhất định phải đưa chị dâu bình an trở về. Tôi vẫn chờ anh làm người chứng hôn, Cố Thành Kiêu vỗ Ngụy Nam, hứa hẹn. Nhất định, thời gian không còn sớm, trước khi đi Miami, Cố Thành Kiêu muốn trở về thành để một chuyến. Sắp đến cuối năm, hai bên đường đã treo lồng đèn đỏ. Trời vừa sầm tối, những chiếc đèn lồng sáng lên, thoạt nhìn khiến cả con đường trở nên ấm áp hơn. Lại một năm sắp trôi qua, vốn dĩ anh đã lên kế hoạch đưa người nhà đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết. Họ sẽ đến bất cứ nơi nào mà Lâm Thiển muốn. Xe chậm rãi lái vào thành để, đèn trong phòng khách vẫn sáng như cũ. Cố Nguyên đang ngồi trên ghế sofa chờ anh. Cố Thành Kiêu thấy thế thì lập tức bước đến. Ba, đã muộn thế này rồi mà ba còn chưa ngủ sao? Cổ Nguyên, Tiểu Thiền vẫn chưa trở về. Lúc ăn cơm tối, Nam Nam và Bắc Bắc cứ luôn miệng hỏi. Ba và mẹ phải dỗ dành rất lâu bọn nhỏ mới chịu ăn cơm rồi ngủ. Tiểu Thiền không phải là người không biết chừng mực, nó sẽ không bao giờ không nói không rằng mà đêm hôm không trở về, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cố Thành Kiêu, vốn dĩ con đang suy nghĩ làm thế nào để nói với ba, nhưng nếu ba đã đoán được rồi thì con cũng không cần giấu giếm nữa. Đúng vậy, Lâm Thiên đã bị bắt cóc, là kẻ thù của con đến tận đây. Bây giờ con phải lập tức bay ra nước ngoài, chưa biết ngày về. Cố Thành Kiêu nói một mạch vô cùng rõ ràng, trước mặt ba anh nói rất thoải mái. Anh biết ba anh là người có thể chấp nhận được tin tức này. Đúng như dự đoán, vẻ mặt Cổ Nguyên vẫn bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào, chẳng qua trong lời nói lại tăng thêm vẻ lo âu. Được, mọi thứ trong nhà con cứ yên tâm, Nam Nam Bắc Bắc đi đâu sẽ do đích thân mẹ con đưa đón, có vệ sĩ riêng bảo vệ bọn nhỏ. Bà sẽ nói chuyện với mẹ con chỉ cần lo giải quyết nhiệm vụ nơi tiền tuyến là được. Cố Thành Kiêu rất cảm kích sự thông cảm của ba mình. Anh đứng thẳng sống lưng, trịnh trọng chào kiểu quân đội với ông. Rõ, quảng cáo, cách chương.